Tôi dốc từng bụm nước mát lạnh lên mặt. Ôi, cảm giác như vừa được hồi sinh. Cái hông giờ không còn đau nữa, mà chỉ hơi ê ẩm. Hết đau rồi hả? Tiểu Mai đưa tôi khăn lau mặt. Ừ, Mai ghê. Tôi cười tươi rói. Hê, vậy tốt rồi. Nàng gật đầu nhìn tôi. Cảm ơn Mai nhiều nha. Nãy trước khi đi mình cứ tưởng phải vô viện bó bột chứ. Đâu có gãy xương mà phải bó bột. Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên. Thì tưởng gãy mà. Tôi nhún vai đáp. Hi, gãy xương là lúc sáng Nam nằm luôn trên sân rồi, đâu có còn đi đứng được. Nàng lắc đầu ngao ngán. Hi, sao cũng được. Tôi khoái chí tử. À, lúc chiều làm bài được không Nam? Tiểu Mai hỏi. Ừ, tốt lắm, nhờ bí kíp Mai đưa đó. Tôi tự chưng thấy nàng thân thiết quá xá. Hì, trả dở cho mình làm gì, viết riêng cho Nam đó, cầm lại về mà học chứ. Nàng vuốt tóc cười mỉm. Vậy à? Tôi ngẩn người ra rồi tần ngần đáp. Thì trả dở mới gửi lại được chứ. Mai ngại ngùng. À, vậy cảm ơn Tiểu Mai lần nữa nha, thật đấy. Có gì đâu, lần sau Nam cẩn thận hơn là được. Hi, cũng đâu muốn vậy, chỉ muốn giật con mười thôi. Tôi lắc đầu tiếc rẻ. Eo ơi, cao quá ai mà nhảy cho nổi. Tiểu Mai xua tay. Lần cuối mình mém qua đó, tự dưng lúc đó đau quá, nên chung tay trúng xà luôn, uổng. Thôi, còn 2 năm học nữa mà. Lần sau không dám chơi dạy nữa, 9 điểm cũng được. Tôi lè lưỡi. Hì, biết đâu đấy, con trai mà. Tiểu Mai hấp hấy mắt. Mẹ Nam đợi kìa, ra trước thôi. Ừ. Tôi giật mình, nãy giờ cứ ngỡ đang trong nhà mình. Dạ, cảm ơn bác, con về. Tôi lễ phép cúi đầu chào ba Tiểu Mai. Thật sự rất thấy kính trọng và nể phục bác ấy. Vậy cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn con nhé Mai. Có gì đâu chị. Bác với Nam về cẩn thận. Tiểu Mai chào mẹ tôi. Dọc đường về tôi sướng mê tơi. Thế là từ mai lại chảy nhảy thả giang nữa rồi. Không phải té xe nhảm nhí như lúc sáng nữa. Cơ mà sau này đúng thật là phải cẩn thận lại thôi. Nhớ lại cú sửa khớp lúc nãy của ba Tiểu Mai, tôi vẫn còn quản. Đau kinh dị, nhưng cũng hiệu quả kinh hồn. Đúng là bác sĩ đi khắp thế giới có khác. Em à, anh cảm ơn em lần nữa nhé. Tự hào đó đến giờ, mỗi lần trước khi vận động mạnh hay là đá banh, anh vẫn nhớ mãi bài học kinh nghiệm này. Bao giờ cũng khởi động thật kỹ, nhất là phần hông và eo. Thế nên mỗi lần chúng bạn nhìn thấy cảnh đó đều phì cười. Nhưng chỉ em là hiểu với anh thôi nhỉ? Quý vị và các bạn đang theo dõi tập 2 truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan.